Cường, dùng liên kích đi. Dương Lỗi hô một tiếng, binh sĩ tên Vô Cường và đối phương đang bất phân thắng bại. Nghe vậy, Vô Cường tung liên tục hai cú đấm móc trái phải thêm một cú đấm phải vào hàm dưới của đối phương, quả nhiên đánh người nọ té xuống đất. Không tính không tính, tham mưu Dương, anh thiên vị. Thiên vị cái gì, cậu không biết dùng chắc xuyễn câu đánh trả à? Dương Lỗi rất thích những binh sĩ này, người nào cũng chịu khó, thân thủ tốt. Tham mưu Dương, lên sân so tài đi. Binh sĩ tên Vô Cường là cao thủ số 1 về vật lộn cầm nã trong nhóm, đặc biệt sùng bái Dương Lỗi. Dương Lỗi từng giành ngôi đầu trong cuộc thi đấu võ ở quân khu, làm cho cả quân khu chấn động. Vô Cường luôn xem Dương Lỗi như mục tiêu, rất thích khiêu chiến với hắn. Các binh sĩ bắt đầu ồn ào. Dương Lỗi cũng nổi hứng, quay đầu lại nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ hất cằm với hắn. Dương Lỗi ngứa tay rồi, sảng khoái đáp, được. Vậy thì so một lần. Dương Lỗi lên sân, Vô Cường lập tức vọt tới. Hai người nhanh chóng ra chiêu. Vô Cường kéo khuỷu tay, vặn cánh tay, hiên thối áp cảnh một. Tất cả đều là những chiêu thức mạnh mẽ của vật lộn cầm nã. Chiêu nào chiêu nấy dũng mãnh uy phong, nhưng làm thế nào cũng không bắt được Dương Lỗi. Động tác của Dương Lỗi quá nhanh, người xem chỉ thấy tay, khuỷu tay và chân của hắn nhanh nhẹn đẩy lùi công kích, còn chưa kịp phản ứng, Dương Lỗi thình lình bắt được cổ tay của Vô Cường, kéo một cái rồi bảo tí bối xuất hai, vật ngã cậu ta xuống đất, đầu gối ghìm chặt cổ họng cậu ta. Toàn bộ quá trình chiến đấu chưa đến 10 giây. Một hiên thối áp cảnh, nhìn clip thì tôi đoán là chụp cái chân rồi đè cổ xuống. Hai bảo tí bối xuất, có thể hiểu là kéo cánh tay rồi vật ngã xuống đất. Clip minh họa, Vô Cường choáng váng. Các binh sĩ trợn mắt há mồm. Dương Lỗi thả Vô Cường ra. Các binh sĩ hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dương Lỗi nhìn sang Phòng Vũ. Phòng Vũ giơ ngón cái với hắn. Vô Cường từ dưới đất bò dậy, thành tích vật lộn cầm nã của cậu luôn đứng thứ nhất, thế nhưng vẫn không thắng được Dương Lỗi. Tham mưu Dương, bại dưới tay anh tôi cũng không mất mặt, dù sao cũng không ai thắng được anh. Vô Cường sùng bái nói, ai nói không có người thắng được tôi. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ bên cạnh, người anh em này của tôi đánh không lại anh ấy. Dương Lỗi nói, thật sao? Các binh sĩ kinh ngạc quan sát Phòng Vũ. Tôi bị anh ấy đánh một trận, nằm bệnh viện mấy ngày. Không thể nào. Vô Cường trợn to hai mắt, không dám tin mà nhìn Phòng Vũ. Đừng nghe cậu ấy nói. Phòng Vũ cười khẽ. Thế nhưng ánh mắt của các binh sĩ bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Khí tức giang hồ của nhân vật trong giới xã hội đen làm sao mà giấu được. Phòng Vũ như thế, vừa nhìn là biết từng lăn lộn. Hơn nữa không phải dạng lăn lộn bình thường. Tôi không tin. Hay là hai người đánh một trận đi, cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Vô Cường yêu cầu. Đúng, đánh một trận đi. Đánh đi. Các binh sĩ hưng phấn, nhao nhao đưa ra yêu cầu. Dương Lỗi hơi sửng sốt, nhìn về phía Phòng Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 101 kể từ lần đầu tiên chạm trán Phòng Vũ tại phòng Pizza Quang Minh nhiều năm về trước, Dương Lỗi và Phòng Vũ không còn đấu với nhau nữa. Năm đó hắn đuổi theo Phòng Vũ đòi khiêu chiến, muốn đọ sức phân cao thấp với Phòng Vũ. Ai ngờ sau đó việc truy đuổi đối thủ lại trở thành một cuộc tình bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Từ đó về sau hai người không còn cơ hội chân chính đối kháng với nhau nữa. Cho tới hôm nay, ngoại trừ Phòng Vũ, Dương Lỗi vẫn chưa gặp được đối thủ thật sự. Năm đó hắn và Phòng Vũ kề vai sát cánh, lúc bị bản lĩnh của Phòng Vũ khuất phục, hắn từng nghĩ nếu có một ngày mình và Phòng Vũ trổ hết thực lực đánh nhau, không biết mình có thể thắng được Phòng Vũ hay không. Các binh sĩ gieo hò lớn hơn nữa. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, xem ý kiến của hắn. Phòng Vũ biết Dương Lỗi động tâm rồi. Phòng Vũ chỉ nói một chữ. Các binh sĩ đồng loạt hoan hô, vội vàng xuống lại. Dương Lỗi cởi quân phục bên ngoài, Phòng Vũ cũng cởi áo khoác. Hai người mặt đối mặt đứng giữa sân. Bọn họ đã từng đối diện vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên dùng tư thái này. Cách duy nhất được công nhận là kẻ mạnh chính là chiến thắng đối thủ. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ,

Từ khi Dương Lỗi sử dụng chiêu này đến nay, không ai có thể thoát khỏi tay hắn, chỉ đành gắng gượng chịu đựng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102 phòng vụ cũng bị buộc lùi hai bước, ngửa cổ ra sau vất vả lắm mới tránh được cú đấm móc của Dương Lỗi. Tiếp đó thủ đao của Dương Lỗi bổ tới, mắt thấy phòng vụ sẽ trúng chiêu, ai ngờ phòng vụ bỗng nhiên giơ tay lên vặn một cái, chụp lấy tay Dương Lỗi, trở tay vác Dương Lỗi lên, dùng đầu gối ghìm chân Dương Lỗi lại, làm cho Dương Lỗi ngã xuống đất. Lúc bấy giờ, người bình thường sẽ khó mà xoay chuyển tình hình, nhưng Dương Lỗi thuận thế trở tay nắm ngược, kéo cánh tay phòng vụ, muốn vật hắn ngã xuống đất. Phòng vụ buông tay đẩy Dương Lỗi ra, thuận tiện bế Dương Lỗi lên. Dương Lỗi bị cú dập người của phòng vũ làm cho ngã dưới đất. Phòng vũ cúi đầu nhìn Dương Lỗi nằm dưới đất thở phì phò. Dương Lỗi chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt phòng vũ dưới ánh mặt trời. Tiếp không? Phòng vũ cũng thở hổn hển, cười hỏi Dương Lỗi. Phòng vũ cười một cách tự tin, phấn chấn, hệt như phòng vũ của 7 năm trước ở bên ngoài loạn thế hỏi hắn, em còn điên nữa không? Dương Lỗi im lặng nhìn nụ cười của phòng vụ. Tiếp, Dương Lỗi không chút do dự bò dậy, ánh mắt phòng vụ theo sát hắn. Phòng vụ thích nhìn dáng vẻ bướng bỉnh không chịu thua của Dương Lỗi, dáng vẻ đó giống hệt Dương Lỗi năm 18-19 tuổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103 Dương Lỗi xông tới, tiếp tục đấu với phòng vụ. Hai người lại bắt đầu quyền qua cước lại, Dương Lỗi nhắm đúng thời cơ cong cánh tay nâng cùi trò thúc vào ngực rồi bổ xuống cổ tay phòng vũ. Hai chiêu phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho phòng vũ đứng không vững quỳ một chân dưới đất. Dương Lỗi thuận thế gác thêm một chân lên vai phòng vũ, rốt cuộc làm cho phòng vũ không thể động đậy được nữa. Dương Lỗi đắc ý nở nụ cười, nét mặt hưng phấn như trẻ con, trong mắt hiện rõ sự khiêu khích. Phòng vũ ngẩng đầu nhìn nét đắc ý trong mắt Dương Lỗi, phòng vũ cũng cười, đẩy chân Dương Lỗi lên, đột nhiên chủ động tấn công, áp sát liên tục. Dương Lỗi vội vàng chống đỡ, nhưng tốc độ của phòng vũ quá nhanh, thoáng chốc tay đã bổ vào trước ngực Dương Lỗi, thình lình khuất chỉ vi quyền, cong ngón tay thành nắm đấm, dùng đốt ngón tay cứng rắn đánh vào ngực Dương Lỗi. Cú đấm này, phòng vũ đã giảm độ lực không còn mạnh lắm, nhưng một đấm của phòng vũ đánh tới, cách lớp áo sơ mi, đốt ngón tay đập trúng một vật cứng. Phòng vũ hơi sửng sốt, Dương Lỗi cũng ngây người. Hai cái nút áo đầu tiên của áo sơ mi bung ra, để lộ chiếc cổ của Dương Lỗi. Bên cổ Dương Lỗi, nửa sợi dây chuyền cũ lòi ra ngoài. Phòng vũ dừng lại, động tác của hai người đột ngột ngưng trệ, không một ai nhúc nhích. Dương Lỗi bỗng nhiên cử động, không đợi phòng vũ phản ứng, những đợt công kích liên tục và mạnh bạo như gió lốc đã ập tới, khiến cho phòng vũ không còn thời gian phân tâm, không thể không tập trung ứng phó những đòn tấn công bất ngờ của Dương Lỗi. Hai người ra chiêu cực kỳ nhanh, ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng mà rõ ràng phòng vũ hơi mất tập trung, trong lòng Dương Lỗi cũng rối loạn. Hắn trở tay bắt được cánh tay trái của phòng vũ, lập tức dùng một chiêu chảo oản áp tí, cùi trò tay phải đè xuống vai trái của phòng vũ, đồng thời dùng sức bất thình lình vặn ngược cánh tay. Nếu dùng chiêu thức này vào lúc đối địch thực chiến, thì phải dùng sức toàn thân, chỉ cần một phát là đủ tháo khớp hoặc bẻ gãy tay đối phương. Dương Lỗi muốn phòng vũ hoàn hồn, cho nên cố ý dùng thêm sức. Phòng vũ đột nhiên kêu đau một tiếng, sắc mặt vặn vẹo. Dương Lỗi giật mình, thả tay ra. Hắn kinh ngạc nhìn tay trái của phòng vũ đột nhiên mất sức, trên mặt thoáng hiện nét đau đớn. Dương Lỗi ngơ ngẩn, tuy hắn có dùng thêm sức, nhưng không đến mức như thế. Phòng vũ nhấc cánh tay trái không nhúc nhích của mình, nhíu mày trì hoãn một lát, nhanh chóng che giấu cảm xúc. Phòng vũ nói như không có việc gì. Dương Lỗi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cánh tay trái của phòng vũ, lòng bỗng trùng xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104 lúc này, phòng vũ đã xông tới trước mặt, Dương Lỗi chặn một cú đá ngang của phòng vũ theo bản năng. Phòng vũ dùng mu bàn chân thúc vào đầu gối của Dương Lỗi, trong đầu Dương Lỗi loạn cào cào, ấy thế mà không tránh, ngã ngửa ra đằng sau. Phòng Vũ hoảng hốt, không ngờ Dương Lỗi lại không tránh được. Phía sau Dương Lỗi là một cái cột sắt, mắt thấy Dương Lỗi sắp đập đầu vào đó. Phòng Vũ vội vàng kéo Dương Lỗi lại, ôm hắn lăn dưới đất, lộn vài vòng mới dừng lại. Hai người nằm dưới bãi cỏ. Bấy giờ Dương Lỗi mới hoàn hồn. Phòng Vũ đè trên người hắn, khẽ nâng người lên một chút. Cả hai đều thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Dương Lỗi dương mắt lên, chạm phải ánh mắt của Phòng Vũ. Không ai nói lời nào, cứ nhìn nhau như thế. Hơi thở của Phòng Vũ rất gần, khí nóng phả lên cổ Dương Lỗi. Cách lớp quần áo, cơ thể đẫm mồ hôi của hai người áp sát vào nhau, xúc cảm rõ rệt từ cơ thể đối phương truyền đến. Mồ hôi của Phòng Vũ nhỏ xuống lồng ngực nhấp nhô của Dương Lỗi. Phòng Vũ lẳng lặng cúi đầu nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi mở cặp mắt dưới mái tóc mướt mồ hôi của mình, nhìn Phòng Vũ. Tham mưu Dương, anh thua rồi. Vu Cường và các binh sĩ vây quanh hai người. Bọn họ xem đến ngây ngẩn, lúc này mới nhớ tới việc hoan hô. Phòng Vũ đứng dậy khỏi người Dương Lỗi, chìa tay kéo Dương Lỗi lên. Hai người đều không nhìn đối phương. Đồng chí, anh thuộc đội võ thuật hà? Có phải đặc công gì không? Đừng nói không phải nha, tôi không tin đâu. Vu Cường vô cùng kích động, cậu tự nhận mình là cao thủ vật lộn cầm nã, nhưng chẳng qua nổi 10 giây dưới tay Dương Lỗi. Còn người này trông chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, thế mà lại có thể chiếm thế thượng phong khi đối kháng với người thuộc đẳng cấp như Dương Lỗi. Vu Cường khâm phục sát đất. Tham mưu Dương, anh có đối thủ thật nha. Các binh sĩ đều sững sờ. Bọn họ đã quen với những chiêu thức thuần quân đội của Dương Lỗi, còn những chiêu thức mới lạ đầy kích thích của Phòng Vũ, bọn họ chưa thấy bao giờ, phải nói là mở rộng tầm mắt. Cậu ấy không tung hết sức. Nếu không chỉ cần một chiêu chế địch của mọi người, tôi đã gục từ lâu rồi. Phòng Vũ cười cười. Đây là lời thật lòng. Được rồi, anh cũng vậy thôi. Dương Lỗi biết Phòng Vũ không muốn tổn hại thể diện của mình. Đại ca, vừa rồi chiêu đá quét ngang cổ với lại. Vu Cường hưng phấn mô phỏng chiêu thức vừa rồi Phòng Vũ quật ngã Dương Lỗi, kích động đến nỗi quên mất quy tắc xưng hô, một miệng gọi đại ca luôn. Làm thế nào vậy? Châu bò quả, dạy tôi được không? Đúng đó, làm mẫu một lần đi. Còn cái kỹ thuật khóa khớp kia nữa. Các binh sĩ nóng lòng muốn học hỏi vây quanh Phòng Vũ. Đám thanh niên trẻ tuổi rất sùng bái những người có trình độ, thấy Phòng Vũ bộc lộ chút tài năng, bọn họ bội phục vô cùng. Được rồi, bạn tôi còn có việc, lần sau sẽ dạy. Dương Lỗi muốn đuổi người, thấy các binh sĩ vẫn vây kín Phòng Vũ không tha. Dương Lỗi nghiêm mặt, toàn thể tập hợp, nghe lệnh của tôi. Nghiêm, quay về phía sau, bắt đầu bước. Vất vả lắm mới đuổi được đám binh sĩ. Dương Lỗi liếc nhìn Phòng Vũ, hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi lại tự rời mắt đi. Ai nấy cũng mồ hôi đầm đìa, cùng quay về ký túc xá của Dương Lỗi. Tôi vô tắm một cái. Dương Lỗi không nhìn Phòng Vũ, đi thẳng vào phòng tắm. Hắn vặn vòi sen, mặc cho nước chảy ào ào xuống người. Dương Lỗi đi ra, nhường cho Phòng Vũ vào tắm. Để tôi tìm áo cho anh thay. Chiếc áo sơ mi ban đầu của Phòng Vũ đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc Phòng Vũ ở bên trong tắm rửa, Dương Lỗi mở tủ quần áo. Số đo của hắn và Phòng Vũ không chênh lệch mấy. Dương Lỗi lựa chọn trong mớ thường phục của mình. Hắn do dự một chút, lấy ra một chiếc áo, đặt trên cái ghế cạnh cửa phòng tắm, đoạn đi ra ngoài. Đến khi Phòng Vũ tắm xong đi ra, Dương Lỗi đã không còn trong phòng. Trên ghế, đặt một chiếc áo sơ mi trắng. Dương Lỗi xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua mấy lon bia. Khi đẩy cửa phòng trở vào thì thấy Phòng Vũ đang mặc quần áo. Phòng Vũ khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người, đang cài nút. Phòng Vũ vừa cài hai cái nút áo bên dưới, Dương Lỗi liếc mắt nhìn thấy trên ngực Phòng Vũ có một hình xăm. Khoảng cách khá xa nên không thấy rõ đó là hình xăm gì. Dương Lỗi sửng sốt. Trước đây Phòng Vũ không có xăm mình, hơn nữa Phòng Vũ cũng không thích việc này. Năm đó đám lưu manh rất thích xăm nào là rồng nào là chim ưng để tỏ rõ độ hổ báo của mình. Nhưng thủ lĩnh du côn như Phòng Vũ trái lại rất sạch sẽ, chẳng làm gì cả. Phòng Vũ từng nói với Dương Lỗi, hắn không thích việc này. thế nên bây giờ nhìn thấy phòng vụ có hình xăm, Dương Lỗi hơi ngạc nhiên. Thấy Dương Lỗi bước vào, phòng vũ vội nghiêng người đi. Sao lại xăm mình rồi? Dương Lỗi đặt bia lên bàn. Xăm chơi thôi. Phòng vũ nhanh chóng cài nút áo. Xăm gì vậy? Dương Lỗi thuận miệng hỏi. Không có gì. Hoa văn ấy mà. Phòng vũ nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 105 trình độ của anh làm thế nào mà tiến bộ nhiều vậy? Ngồi trên sườn núi ở bên ngoài phơi nắng, Dương Lỗi đưa một lon bia cho phòng vụ. Phòng vụ quả thật làm cho Dương Lỗi bất ngờ. Hắn nghĩ tới hai người lính xuất ngũ ở phía Nam, nhưng lại cảm thấy không giống. Chiêu thức của phòng vụ có hơi hướng của bộ đội, nhưng cũng còn rất nhiều chiêu rõ ràng không thuộc quân sự. Phòng vụ mở bia, uống một hớp, nhìn dãy núi ở đằng xa. Lúc còn ở tù, quen được một người, lợi hại lắm. Dương Lỗi nhìn phòng vụ, đây là lần đầu tiên phòng vụ nhắc tới chuyện trong tù. Hơn 50 tuổi rồi, vậy mà 4 năm người cũng không đánh lại một mình ông ấy. Lúc còn trẻ từng đi chiến trường, vốn dĩ là huấn luyện viên võ thuật ở tỉnh. Sau này ra mặt giúp bạn bè, lỡ tay đánh chết người, thế là bị bỏ tù, phán vài chục năm. Phòng vụ quen biết không ít người trong tù, cái gì cũng trải qua hết rồi. Những người này có thể xem là cùng nhau vượt qua hoạn nạn, giao tình tích lũy rất sâu đậm. Ổng nói học trò của ổng giành giải quán quân cả nước, còn có người ra nước ngoài đấm bốc nữa, giành được danh hiệu gì đấy. Cái lão này, suốt ngày cứ nói luôn mồm, không biết có thật hay không. Phòng vũ nhìn đằng xa, cười cười. Ổng và tôi ở chung phòng nên cũng thân lắm. Mỗi khi không có việc gì làm, suốt ngày cứ suy nghĩ về chuyện này, luyện chơi. Giết thời gian, ổng dạy tôi không ít, xem ra không có khoác lác, quả thật rất mở mang tầm mắt. Nhớ tới người này, trên mặt phòng vụ xuất hiện nét bội phục. Lão lưu manh, lợi hại cực, bây giờ chắc tôi cũng chưa đánh lại ổng. Cho đến bây giờ, phòng vụ chưa từng kể về chuyện trong tù. Dương Lỗi lắng nghe, không nói lời nào. Thấy Dương Lỗi im thin thít, phòng vụ liếc hắn một cái. Thật ra ở tù cũng không có gì. Quen dần là ổn thôi, tìm việc nào đó để làm, thời gian trôi qua cũng nhanh. Cánh tay trái của anh bị sao vậy? Dương Lỗi đột nhiên hỏi. Không sao cả, có phải là di chứng của lần đó không? Dương Lỗi không vòng vo nữa. Không phải, đừng gạt tôi. Lúc Dương Lỗi phát hiện cánh tay trái của phòng vụ có vấn đề, tim Dương Lỗi như chìm xuống tận đáy. Hôm đó bước vào căn phòng kia, trông thấy phòng vụ máu me đầm đìa. Dương Lỗi vĩnh viễn không thể nào quên. Dao ghim vào cánh tay trái của phòng vụ, xuyên thấu, cảnh tượng đó vẫn in sâu trong lòng Dương Lỗi, chưa bao giờ phai nhòa. Mỗi lần hồi tưởng lại, Dương Lỗi đều nhớ như in mỗi một cảm giác cũng như mỗi một phần đau đớn của mình trong khoảnh khắc ấy. Năm đó vì cứu hắn, phòng vụ tự đâm bản thân hai nhát, còn chưa khỏi hẳn đã liên tục đụng phải mấy trận đánh nhau có vũ khí với băng đảng của Kiều Tân. Trận nào cũng là quyết chiến sống chết. Lúc đó bác sĩ từng nói, cánh tay này cần phải tĩnh dưỡng, nếu còn đánh nhau nữa thì vứt đi là vừa. Nhiều năm như vậy rồi, nào ngờ vẫn để lại di chứng. Không sao thật đấy. Thỉnh thoảng mấy ngày mưa dầm có đau một chút, bình thường thì không vấn đề gì. Lúc sau tôi từng bị thương trong tù, nhưng cũng lành lại lâu rồi, còn dùng được đến bây giờ luôn mà. Giọng điệu của phòng vũ rất thoải mái, nhưng Dương Lỗi biết đây chỉ là cái cớ để an ủi mình. Dương Lỗi không nói nữa, nắm chặt lon bia. Thời gian đã là giữa trưa, phòng vũ muốn về trước. Dương Lỗi giữ hắn ở lại căn tin ăn cơm rồi hãng về. Lúc hai người đang ăn, có người ngồi xuống đối diện bọn họ, là gã trợ lý Tần. Cái gã trợ lý Tần này, Dương Lỗi chẳng ưa chút nào. Trước đó đã từng nói, 4 năm ở trường quân đội, nơi tụ tập của cánh mày râu, Dương Lỗi gặp phải không ít người cùng giới muốn ve vãn mình. Gã trợ lý Tần chính là một trong số đó. Gã ta thích tọc mạch, tướng mạo không tệ, gia sản cũng khá. Lúc còn ở trường quân đội từng ra ám hiệu với Dương Lỗi, bị Dương Lỗi lẳng lặng từ chối. Thế nhưng gã vẫn nhận định Dương Lỗi là đồng loại của mình. Bởi vì Dương Lỗi chưa bao giờ quen bạn gái, vậy nên gã vẫn chưa từ bỏ ý định. tuy ngoài mặt không biểu lộ rõ, nhưng lẽ nào Dương Lỗi không nhìn ra ý đồ của gã? Gã cứ hở chút lại chạy tới chọc ghẹo, làm cho Dương Lỗi phiền muốn chết. Nhưng vì ở cùng một đơn vị, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, Dương Lỗi cũng không tiện phát cáu, chỉ đành làng tránh gã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106. Dương Lỗi không có dấu hiệu gì mà đột nhiên muốn kết hôn. Trợ lý Tần cảm thấy Dương Lỗi muốn cho gia đình một lời giải thích. Gã càng tin Dương Lỗi cũng là đồng chí ở quân doanh. Gã không dám làm quá lố, nhưng thái độ nhiệt tình khác thường của gã khiến Dương Lỗi vô cùng mất tự nhiên. Trợ lý Tần vừa ngồi xuống liền liếc nhìn phòng vụ. Kể từ sáng bắt gặp cảnh tượng đó trong ký túc xá của Dương Lỗi, trợ lý Tần đã có linh cảm. Người như bọn họ quả là trời sinh mẫn cảm. Nhìn điệu bộ của phòng vũ và Dương Lỗi khi ở cùng nhau, gã lập tức nhạy bén phát hiện điều mờ ám. Gã cảm thấy, người này không phải là bạn bình thường, mà là bạn kiểu đó của Dương Lỗi. Bây giờ gã ngồi xuống, mặc kệ Dương Lỗi có muốn nghe hay không, cũng chẳng thèm để ý đến phòng vũ. Bắt đầu nói không ngừng miệng, đợi lên đến cấp đoàn, chuyển ngành, sang cơ quan cấp tỉnh thì làm cán bộ huyện được rồi. Dựa vào năng lực và bối cảnh của anh, muốn tiếp quản công việc của bố anh chỉ là chuyện một sớm một chiều. Lỗi tử, đến lúc đó đừng quên chiến hữu cũ nhé. Trợ lý Tần rất thích trêu ghẹo người khác. Gã cố ý ra vẻ trước mặt phòng vụ. Gã không thể chịu được Dương Lỗi luôn lạnh nhạt với mình, còn với người này thì lại thân mật như thế. Phòng vụ, lấy dùng tôi chén canh. Dương Lỗi nhịn hết nổi. Bạn anh đẹp trai quá ha. Trợ lý Tần đưa mắt nhìn bóng lưng phòng vụ, chua chát nói. Từng lăn lộn đúng không? Có phỉ khí ghê. Tôi cũng từng lăn lộn. Vậy phỉ khí của tôi thế nào? Dương Lỗi nhìn gã chằm chằm. Đùa tí thôi mà. Trợ lý Tần cười mỉa. Dương Lỗi không để ý đến gã nữa. Cúi đầu ăn cơm, đột nhiên bị sặc một miếng ớt. Ho khù khụ. Từ từ, coi chừng nghẹn. Trợ lý Tần vội vã đứng dậy bước qua khoác vai Dương Lỗi, thừa cơ ôm lấy hắn. Bàn tay đặt trên lưng Dương Lỗi không biết đang vỗ hay đang vuốt. Gã chợt phát hiện sau lưng có người, phòng vụ đã quay lại. Gã cũng không muốn nhượng bộ, nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì. Bất chi bất giác bị đẩy ra, đành phải né sang một bên. Phòng vụ đi tới đưa canh đến bên miệng Dương Lỗi. Dương Lỗi bị sặc không nhẹ. Vội cầm tay phòng vũ uống vài ngụm canh. Phòng vũ vỗ vỗ lưng Dương Lỗi. Dương Lỗi lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Trợ lý Tần nhìn mà căm tức. Hôm nay có canh gì vậy? Trợ lý Tần vừa hỏi vừa tiện tay cầm thìa của Dương Lỗi nhấp một ngụm, sau đó trả lại cho hắn. Dương Lỗi cầm thìa, giận lắm rồi. Hắn đang định nổi cáu, phòng vũ giữ hắn lại, đưa thìa của mình qua. Dương Lỗi nhận thìa của phòng vũ, ráng nhịn cảm giác khó chịu, lùa thêm vài muỗng cho hết chén cơm rồi định kéo phòng vũ đi. Lỗi tử, trò chuyện thêm chút đi. Trợ lý Tần ném điếu thuốc cho Dương Lỗi, cũng ném một điếu cho phòng vũ. Gã móc bật lửa ra, nhích lại châm thuốc cho Dương Lỗi, sau đó rút tay về thả bật lửa vào túi áo, giống như đã quên mất phòng vũ. Trợ lý Tần cố ý đấy, gã hành xử như công tử bột, ấu trí vô cùng. Gã muốn làm phòng vụ khó xử. Lửa giận trong lòng Dương Lỗi bùng lên rồi. Ở nơi công cộng như căn tin, hắn cố nhịn để chừa cho gã ta chút mặt mũi. Bây giờ được một tấc lại muốn tiến một thước. Gã dám làm thế với phòng vụ, Dương Lỗi nhịn được sao? Dương Lỗi vừa định phát tác, phòng vụ đã kéo hắn lại. Phòng vụ ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng không tìm bật lửa trên người. Dương Lỗi định lấy bật lửa trong túi tiền thì bị phòng vũ đè tay lại. Phòng vũ ra hiệu cho Dương Lỗi quay mặt về phía mình, đoạn dướn người về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn phòng vũ nhích đến gần. Gương mặt của phòng vũ dần dần phóng đại trước mắt hắn, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Phòng vũ trực tiếp đưa đầu điếu thuốc đang ngậm chạm vào điếu thuốc đang cháy trong miệng Dương Lỗi. Tia lửa nhen nhóm, mãi đến khi cháy lên. Dương Lỗi có cảm giác sự tiếp xúc từ điếu thuốc như truyền đến môi mình. Dương Lỗi vẫn không nhúc nhích. Trợ lý Tần ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Phòng vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, chậm rãi hít một hơi. Lúc này mới nâng mắt nhìn xuống trợ lý Tần, giống như mới nhìn thẳng vào gã lần đầu tiên. Giữa làn khói trắng, Phòng Vũ mặt không biểu cảm, ánh mắt lướt qua ấy làm cho trợ lý Tần không thốt nên lời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107 ra khỏi căn tin, hai người đều không đề cập đến chuyện vừa rồi. Bầu không khí có chút quái lạ, Dương Lỗi không lên tiếng, Phòng Vũ cũng không nói gì. Hai người im lặng đi trên đường một lát, Dương Lỗi vừa định mở miệng, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Lỗi bắt máy, là Phương Mai. Dương Lỗi, giọng nói của Phương Mai hoảng hốt hiếm thấy, mang theo tiếng nức nở run rẩy. Sao vậy Phương Mai? Dương Lỗi sửng sốt, từ trước đến nay Phương Mai chưa từng như thế. Cậu mau đến bệnh viện đi. Phương Mai bật khóc. Cậu đừng lo, tớ lập tức đến ngay. Dương Lỗi cúp điện thoại rồi đi lấy xe, cùng Phòng Vũ quay về nội thành Giang Hải. Phòng Vũ không muốn làm lỡ thời gian của Dương Lỗi, nửa đường đã xuống xe. Dương Lỗi không kịp nói thêm lời nào, chạy thẳng đến bệnh viện. Bố Phương Mai vốn đã về nhà tĩnh dưỡng, nào ngờ đột nhiên phát bệnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngày này thật sự đến, Phương Mai vẫn hoang mang lo sợ. Phương Mai chờ bên ngoài phòng cấp cứu, vừa trông thấy Dương Lỗi, cô liền nhịn không được nhào vào lòng Dương Lỗi khóc nức nở. Dương Lỗi ôm Phương Mai an ủi, trước giờ hắn chưa từng thấy phương diện yếu đuối này của Phương Mai. Hắn ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu cùng Phương Mai và người nhà họ Phương, không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh chàng một mực theo đuổi Phương Mai cũng có mặt. Anh ta tên Bành Minh, cũng quen biết Dương Lỗi, năm đó cùng học chung một trường trung học. Bành Minh lặng lẽ ở lại phụ giúp, chạy tới chạy lui, giúp không ít việc. Tôi đến đây giúp đỡ với tư cách bạn bè. Dương Lỗi, anh sẽ không để bụng chứ? Bành Minh nói với Dương Lỗi. Nhìn Phương Mai trong tay Dương Lỗi, ánh mắt của Bành Minh có chút phức tạp. Dương Lỗi nói cảm ơn Bành Minh. Hắn cảm thấy người nó có thể thật lòng thật dạ với Phương Mai đến mức này, quả thật không dễ dàng. May mắn thay, sau khi trải qua cấp cứu, bố Phương Mai đã được cứu sống, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Tiếp theo xử lý thủ tục nằm viện, làm kiểm tra, Dương Lỗi bận rộn chạy đôn chạy đáo. Buổi tối Phương Mai không chịu về, Dương Lỗi lo lắng cho cô nên cùng cô ở lại bệnh viện một đêm. Qua hôm sau, rốt cuộc bố Phương Mai cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lúc Dương Lỗi và Phương Mai mệt lả rời khỏi bệnh viện, Phương Mai kéo Dương Lỗi lại. Sắc mặt cả hai đều trầm lắng. Dương Lỗi đã đoán được Phương Mai muốn nói gì. Dương Lỗi, có lẽ không kéo dài được nữa. Phương Mai nói một cách khó khăn, Dương Lỗi nghe hiểu ý của cô. Qua vụ việc lần này, gia đình Phương Mai không đợi được nữa rồi. Hai hôm nữa tớ sẽ bị công ty cử đến vùng khác học tập vài ngày. Đây là cái cớ cuối cùng mà tớ có thể dùng. Đợi tớ trở về, chúng ta phải đi lĩnh giấy chứng nhận. Phương Mai chậm rãi nói. Dương Lỗi yên lặng một lát, khẽ gật đầu. Nhìn nét mặt của Dương Lỗi, Phương Mai muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy Dương Lỗi lặng thinh, Phương Mai biết cho dù cô nói bây giờ đi lĩnh giấy chứng nhận ngay đi, Dương Lỗi cũng sẽ đồng ý. Tuy vậy, cô vẫn nhìn thấy nỗi thất vọng chợt hiện nơi đáy mắt Dương Lỗi. Đêm đó Dương Lỗi không về nhà, gọi mấy người bạn ra ngoài uống rượu. Dương Lỗi cũng chẳng nhớ mình gọi người bạn nào ra ngoài. Hắn chỉ muốn tìm đại một chỗ, mượn cớ uống chút rượu. Đêm đó Dương Lỗi uống liên tục không ngừng, mấy người bạn kia biết hắn sắp kết hôn, đua nhau rót cho hắn, bảo rằng đây là chầu cuối cùng, chờ đến khi có vợ bên cạnh thì chẳng được thoải mái như vậy nữa. Sau này bị vợ quản nghiêm rồi, thừa dịp đây là lần cuối cùng, dù thế nào cũng phải uống cho đã đời, coi như đây là lần điên cuồng sau cuối. Càng về sau, bản thân Dương Lỗi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Hết rượu đỏ rồi lại rượu trắng, lát sau còn quất luôn rượu Tây. Trước đây tửu lượng của Dương Lỗi đã tốt sẵn, sau khi đi bộ đội còn luyện được ngàn ly không say. Nhưng buổi tối hôm nay, Dương Lỗi say như chưa từng được say, uống chưa đến mấy ly đã ói ra. Dương Lỗi vào toilet nôn sạch, tỉnh táo một chút rồi lại tiếp tục uống. Bạn bè ngồi quanh bàn hỏi hắn, lĩnh giấy chứng nhận chưa, đừng ở chung bất hợp pháp nha. Dương Lỗi hết to lĩnh rồi. Có người bạn nói đùa, nhìn cậu thế này không giống uống rượu ăn mừng, ngược lại giống uống rượu giải sầu hơn. Sao hả, có phải còn nhớ người yêu cũ không? Lại có người quở trách, người ta sắp kết hôn rồi, đừng nói bậy nói bạ. Dương Lỗi nghe xong thì nhìn ly rượu, cười giễu cợt, nói người yêu cũ. Người yêu cũ mẹ nó lập gia đình từ lâu rồi, tôi nhớ còn tác dụng gì. Đoạn nâng ly uống một hơi cạn sạch. Bạn bè ngồi ở đây đều nhìn hắn, ai cũng sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, vội vàng hòa giải, cười nói Lỗi tử say rồi, say thật rồi. Dương Lỗi cũng say thật, mỗi khi say, hắn không làm ầm ĩ như người bình thường, trái lại yên tĩnh hơn nhiều, chỉ nằm ngáy o âu vậy mà đêm nay Dương Lỗi lại ầm ĩ vô cùng, ăn xong còn đến KTV mướn phòng, ôm mai. Lâu la hết om sòm. Đã lâu đám bạn này không thấy Dương Lỗi chơi tới bến như vậy. Dương Lỗi vào phòng lại uống thêm rượu, bọn họ cũng ngăn không nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108 Dương Lỗi uống rượu, chọn bài hát. Âm nhạc vang lên là một bài hát cũ, tình khúc 1990. Dương Lỗi cười nói mình dành bài này lắm. Hắn dùng ánh mắt mông lung nhìn màn hình, mặc dù chẳng thấy rõ lời bài hát, nhưng hắn vốn không cần nhìn, hắn nhớ rõ mà. Hắn ngân cổ khàn khàn cất tiếng. Đêm hôm đó, Dương Lỗi say đến không biết trời trăng gì. Lát sau hắn nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, hệt như đống bùn nhão. Đám bạn của Dương Lỗi cũng không ngốc, cả bọn đều nhìn ra tâm trạng của hắn không ổn. Gọi bà xã cậu ta tới đón người đi. Mấy người bạn muốn kéo Dương Lỗi nhưng kéo không nổi, ai cũng bất đắc dĩ. Chú bị ngu à? Không phát hiện có chỗ không ổn sao? Mau lên, đưa cậu ta về nhà đi. Mấy người bạn đỡ Dương Lỗi đang mơ mơ màng màng ra cửa. Dương Lỗi đi đến bên xe nhưng lại không chịu vào, móc điện thoại ra nhấn loạn xạ. Tôi lĩnh giấy chứng nhận rồi, kết hôn rồi. Dương Lỗi cũng không biết mình gọi cho ai, giơ điện thoại hét lung tung. Anh không chúc mừng tôi sao? Dương Lỗi thật sự đã say quá mức. Hắn ngẩng cổ, hét toáng lên. Được rồi, cậu uống nhiều quá rồi đấy. Đi nào, bọn này đưa cậu về nhà tân hôn. Điện thoại của Dương Lỗi bị giật qua cúp máy, còn Dương Lỗi thì bị đẩy vào trong xe. Đám bạn lái xe chở hắn về thẳng nhà tân hôn. Lúc Dương Lỗi lắp đặt thiết bị trong nhà, bọn họ từng tới đây phụ giúp nên biết đường. Đến khi về tới nơi, Dương Lỗi đã lờ đờ, đám bạn đỡ hắn xuống xe, đi tới cổng. Đang lúc định mò chìa khóa trên người Dương Lỗi, bọn họ trông thấy trước cổng biệt thự có một người đang đứng. Đám bạn không biết người này là ai, chỉ hoài nghi nhìn đối phương. Mở mắt ra thấy người trước mặt, Dương Lỗi vội đẩy bạn mình ra, thất tha thất thểu đi thẳng về phía người nọ. Bước chân bất chợt loạng choạng, bị người đứng đón đỡ vào lòng. Dương Lỗi ngẩng đầu lên, một câu cũng không nói, tay bấu chặt áo của đối phương, không chịu buông. Thấy Dương Lỗi như vậy, đám bạn tin chắc đây là người quen của hắn, cho nên không để tâm nữa. Lỗi tử uống nhiều quá, chắc do hôm nay lĩnh giấy chứng nhận nên vui quá đó mà. Vậy làm phiền người anh em đây trông chừng cậu ấy nhé. Đám bạn cũng nôn nóng về nhà, nói xong liền đi mất. Dương Lỗi không biết mình vào nhà như thế nào. Căn nhà tân hôn này đã được sửa mới hoàn toàn, gia cụ, đồ điện, đồ trang trí, mọi thứ được bày biện vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Trong phòng khách, một đống chữ hỉ đỏ thẫm chất đống đang chờ dán, trên tường treo một bức ảnh cưới cực lớn. Nơi này do chính tay vợ chồng Dương Đại Hải sắp xếp. Từ khi tiến trình lắp đặt thiết bị chấm dứt, Dương Lỗi chưa từng về đây lần nào nữa. Dương Lỗi chóng mặt hoa mắt, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn kháng cự đi vào căn nhà này theo bản năng. Dương Lỗi xoay người muốn đi ra ngoài, chân lại mềm nhũn trượt dưới đất, bị ai đó dùng sức ôm vào lòng. Dương Lỗi ngửi được một mùi hương quen thuộc, mùi hương này bao quanh hắn, khiến cho đầu óc u mê của hắn bị kích thích dữ dội. Dương Lỗi trừng to mắt nhìn người đang đỡ mình, hình bóng của người nọ lung lay trước mắt hắn, vậy mà hắn cứ như biết người nọ là ai. Hắn túm lấy người nọ, nhìn chằm chằm gương mặt của người nọ. Tôi cũng lập gia đình rồi, anh không vui à? Dương Lỗi nghĩ, người nó nhất định rất mừng, nhất định rất mừng cho mình. Bây giờ hai chúng ta đều bình thường. Trước đây người nọ từng nói, hai chúng ta như vậy là bình thường ư? Bây giờ, rốt cuộc bọn họ cũng bình thường rồi. Bình thường, chẳng phải... Anh muốn như vậy sao? Đúng thế, đây là điều mà người nọ muốn. Người nọ muốn tốt cho hắn, thế nên hắn làm theo. Hắn cảm kích, hắn làm theo hết được chưa? Tôi đi chính đạo rồi. Anh có vui không? Dương Lỗi dương cặp mắt đỏ ngầu, nắm cổ áo người trước mắt. Phòng Vũ. Cái tên chôn sâu trong cổ họng của hắn vọt ra ngoài. Đầu óc bị cồn lấp đầy của Dương Lỗi trống rỗng. Chỉ thốt ra cái tên này thôi đã khiến hắn đau đớn. Cồn làm cho Dương Lỗi mất khả năng khống chế. Hắn cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực liều mạng trào ra ngoài. Còn hắn không tài nào kiểm soát nổi. Hắn muốn bộc phát, muốn phát tiết. Nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến cho thứ này không chỗ để đi, nghẹn ứ ở lồng ngực, hệt như đốm lửa thiêu đốt hắn, khiến cả người hắn đau đớn, bức bối, dày vò, khiến cho từng dây thần kinh của hắn kêu gào ầm ĩ, khó chịu. Men say làm cho đầu óc Dương Lỗi ngừng hoạt động, hắn cảm thấy đầu đau như bố bổ, không tài nào suy nghĩ được, chỉ có đau đớn, đau tận tim gan. Bóng dáng người trước mắt vẫn không nhúc nhích, hệt như ảo ảnh mà vô số lần uống say trước đây hắn từng nhìn thấy. Dương Lỗi biết đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, nó không thuộc về hắn. Hắn chỉ có thể thốt ra lời chôn giấu trong lòng với ảo ảnh do mình tưởng tượng. Đó là những lời bị hắn dằn xuống dưới đáy lòng, dán giấy niêm phong, đè nén ở nơi sâu nhất trong trái tim, trốn tránh suốt 7 năm không dám đối mặt. Tựa như một nhát dao đâm vào đào khoét vết sẹo, khiến hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau đớn. Tại sao anh phải tra tấn tôi như vậy? Cồn làm cho người ta không thể khống chế cảm xúc. Dương Lỗi rơi nước mắt. Tôi thật sự không quên được anh. Dương Lỗi gân cổ, đau khổ gào thét. Dương Lỗi vừa hét xong câu đó, một giây sau, môi đã bị lấp kín. Đó là nụ hôn xuất hiện vô số lần trong mộng của Dương Lỗi suốt 7 năm qua. Nhưng nó chân thật và nóng bỏng hơn so với bất cứ mộng cảnh nào. Dương Lỗi hé miệng. Khao khát mà điên cuồng đón nhận nụ hôn này, nụ hôn thô bạo đầy áp lực, đau đớn mà gấp gáp, cuồng nhiệt nhưng dịu dàng. Hắn cử động môi lưỡi, quấn lấy thứ đang luồn vào trong liếm lưỡi của mình, dùng hết tất cả sức lực để đáp lại. Đó là hơi ấm mà hắn quen thuộc, mùi hương mà hắn mong mỏi, mọi thứ ảo ạt bao trùm lấy hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa. Dương Lỗi như bị hút vào, đồng thời cũng muốn hút đối phương vào cơ thể của chính mình. Hắn bị siết chặt trong một lồng ngực, độ lực khẩn thiết và đau bút khi đối phương ôm hắn xuyên thấu cơ thể của hắn, giống như muốn vò nát hắn vậy. Tại nơi bờ môi giao hòa, chất lỏng không kịp nuốt từ khóe miệng của Dương Lỗi chảy xuống cần cổ. Dương Lỗi hít thở không thông, cả người như bị mắc trên đống lửa. Khi ý thức từ từ chìm vào góc tối, hắn nghe thấy một tiếng gọi khàn khàn từ nơi xa xôi truyền đến, mông lung truyền vào tai mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109. Lúc Dương Lỗi tỉnh lại, đầu đau như sắp nứt ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, mất cả buổi mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ ở nhà tân hôn.